Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094. Chương 1094. Nửa đường ngăn cản. Nơi này là Trần gia chủ trang, mà lại Trần gia tài lực mọi người đều biết, liền xem như những cái kia thực lực vượt qua Trần gia rất nhiều gia tộc, cũng không dám nói so Trần gia có tiền. Có thể nói, Trần gia cũng là tu đạo giới thổ tài chủ. Nếu như bọn họ quyết tâm muốn lũng đoạn Lâm Thành Phi chỗ đó tất cả pháp khí, còn thật không ai có tư cách cùng bọn hắn tranh giành. Huống chi, bọn họ còn tùy ý Lâm Thành Phi ra điều kiện. Bọn họ lấy cái gì đến tranh giành? Cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này đều nửa đường bỏ cuộc, cho là mình không có hy vọng đạt được loại bảo vật thần kỳ này. Trần Vô Phượng nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Thành Phi, mở miệng hỏi, vị tiên sinh này, không biết người đối với ta Trần gia đề nghị thấy thế nào? Lâm Thành Phi cười hỏi, không biết Trần gia có thể ra cái gì giá cả? Mỗi tảng đá pháp khí, 10 loại tài liệu quý hiếm, mặc kệ là luyện khí tài liệu hay là luyện đan tài liệu, tùy tiện ngươi chọn lựa. Trần Vô Phượng cao giọng nói ra. Cái này vừa nói, Lâm Thành Phi kém chút tại chỗ chửi mẹ. Lão già này cũng quá không biết xấu hổ. Lão tử cái này 4 khối, trừ đưa người cùng cho Tiết Phong cái kia giá hữu nghị, còn lại 2 khối đều bán đi giá trên trời. Hiện tại cái này Trần Vô Phượng lại có mặt nói ra 10 khối cái số này. Đây cũng quá thấp, liền xem như thời gian dài mua sắm, chí ít cũng phải 18 khối mới xem như công đạo. Hắn nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lắc đầu nói, ta không đáp ứng. Tê, một đám người lại bắt đầu hít vào khí lạnh, ai cũng không nghĩ tới Lâm Thành Phi hội không đáp ứng. Cho dù Trần gia ra giá cả thật có chút thấp, thế nhưng là, hắn làm sao có thể không đáp ứng đâu. Chỉ cần hơi có chút não tử người, đều hẳn phải biết, nơi này Trần gia địa bàn. Nếu như bọn hắn muốn một người chết, vậy người này trên cơ bản thì chết chắc. Huống chi, Trần gia hiện tại tay cầm thiên giai pháp khí, chỉ cần một chút đối với người ám chỉ một chút, rất nhiều người nguyện ý giết Lâm Thành Phi để lấy lòng Trần gia. Trần Vô Phượng nụ cười trên mặt đã ngưng kết, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi không cần phải gấp trả lời, có thể lại suy nghĩ một chút, không cần đến cân nhắc, ta đáp án chính là ta ý nghĩ trong lòng, mà lại sẽ không cải biến. Lâm Thành Phi cười nói, các ngươi Trần gia, chẳng lẽ còn muốn cưỡng bức ta đồng ý hay sao? Trần Vô Phượng cười ha ha một tiếng, làm sao lại thế, mua bán không xả thân nghĩa tại. Chúng ta Trần gia vô cùng muốn cùng tiên sinh làm người bằng hữu. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, cũng không nói chuyện, vẫn muốn tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn không tin Trần Vô Phượng không biết hắn. Liền Trần nhà tiểu thư Trần Như Sương, còn có mấy cái hạ nhân đều có thể liếc một chút nhận ra Lâm Thành Phi. Trần Vô Phượng cái này xem xét cũng là tại Trần gia có trọng yếu địa vị người, không có khả năng không biết. Lâm Thành Phi ra phiến thiên địa này, một đường về đến thị trấn, chuyến này đi rất đáng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính thức tu đạo người. Nguyên lai, tu đạo giới có nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Cái này khiến Lâm Thành Phi tu luyện sức mạnh 10 phần. Không phải vậy, hắn vẫn luôn hội có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Cái này rất bất lợi tại tu hành. Vừa tới đến nhà khách, lại nhìn đến Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên ngay tại bọn họ miệng. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, giống như ra cái đại sự gì. Nhìn đến Lâm Thành Phi, hai người này cùng nhau nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng nói, ngươi xem như trở về. Lâm Thành Phi kỳ quái nói, làm sao, xảy ra chuyện gì? Từ Khắc nói ra, liền ngươi cái này diễn viên chính cũng không thấy, chẳng lẽ còn không phải đại sự? Nếu như ngươi không về nữa, ta đều muốn báo động tìm ngươi. Tần Vũ Yên giải thích nói, ta cùng Từ Đạo chuẩn bị tìm ngươi thương lượng một chút điện ảnh sự tình. Không nghĩ tới ngươi không tại, mà lại, 2 đến 3 giờ thời gian cũng chưa trở lại. Chúng ta lúc này mới có chút cuống cuồng. Đã Lâm Thành Phi trở về, Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên cũng coi là triệt để yên tâm. Cùng một chỗ tiến Lâm Thành Phi gian phòng, thương lượng một chút điện ảnh quay chụp cụ thể chi tiết. Tranh thủ làm đến mỗi một cái hình ảnh đều không có sơ hở nào. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Ngày thứ 2, Lâm Thành Phi đập một ngày điện ảnh về sau, sớm làm 5 cái thạch đầu pháp khí. Buổi tối lần nữa xuất phát, lần nữa hướng người tu đạo kia căn cứ mà đi. Mới ra thị trấn, còn đi không bao xa, Lâm Thành Phi cảm giác được có chút không đúng. Tại hắn phía trước 500 mét xa, thần thức bao phủ chỗ, lại có hơn 10 cái người áo đen. Những người áo đen này cẩn thận từng ly từng tí giấu tại trên cây. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, liền đợi đến Lâm Thành Phi đi đến bọn họ phụ cận thời điểm. Cho nhất kích chí mệnh, Lâm Thành Phi cười lạnh không thôi. Từ hôm qua xuất ra thạch đầu pháp khí về sau, là hắn biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những người tu đạo này gặp hắn người mang trọng bảo, không có lý do thờ ơ. Ra đi, trốn trốn tránh tránh không có ý gì. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ, hướng về phía trước cao giọng nói ra. Vừa dứt lời, liền nghe bá bá bá mấy đạo tiếng xe gió vang lên. 13 người cùng một chỗ từ phía trước cây dương phía trên nhảy lên xuống tới. Trong chớp mắt liền đến Lâm Thành Phi trước mặt, đứng tại phía trước nhất một người. Đương nhiên đó là Trần gia vị kia Trần Vô Phượng. Lâm thần y tốt tu vi, chúng ta ẩn tàng đã đầy đủ sâu, không nghĩ tới vẫn là bị người liếc một chút phát giác. Trần Vô Phượng hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói, giống các ngươi loại này lòng tham không đáy người, tất cả đều đem ý nghĩ đặt ở lục đục với nhau phía trên. Nào có biết chân chính cao thủ là cảnh giới gì? Lâm Thành Phi thản nhiên nói, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, lần này ngươi đi ra, là Trần gia chủ ý, vẫn là chính ngươi tự tiện chủ trương, có khác nhau sao? Trần Vô Phượng ha ha cười nói, dù sao kết quả cũng chỉ có một cái, ngươi, hoặc là chết, hoặc là thần phục với ta. Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi Đồng Ngọc Sơn, còn có Quỳnh Đan các vị kia Trang Ngư, cùng hắn mấy cái hôm qua gặp qua người, hỏi, theo Trần gia đi ra làm loại này giết người cướp của mua bán, các ngươi có chỗ tốt gì? Đồng Ngọc Sơn cười lạnh nói, chờ ngươi đi xuống gặp Diêm Vương về sau, hắn tự nhiên sẽ đem ngươi tất cả nghi hoặc nói cho ngươi. Trần Vô Phượng khoát tay nói, Lâm thần y không nhất định sẽ chết, chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau nguyện ý vì chúng ta luyện chế loại pháp khí kia, đồng thời cam tâm cho chúng ta sử dụng. Trong đầu đánh lên Trần gia nô bộc lạc ấn, ta dám cam đoan, từ nay về sau, trong thiên hạ này, sẽ không bao giờ lại có người dám đánh ngươi chủ ý, chỉ bằng các ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, còn không có để cho ta khuất phục tư cách. Lâm thần y, ngươi không khỏi quá mức tự tin a. Đồng Ngọc Sơn cười lạnh nói, chúng ta những người này, tổng cộng 6 cái nhập đạo cảnh, 7 cái cầu đạo cảnh. Bất quá bọn hắn cũng đều tiếp cận nhập đạo. Nhiều người như vậy, còn đối phó không chính ngươi. Đường đường cổ kỳ lâu cùng Quỳnh Đan Các, vậy mà cũng làm loại này hạ lưu sự tình. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài nói, tu đạo giới, thật đúng là cái mạnh được yếu thua thế giới a. Bớt nói nhiều lời, hỏi ngươi một câu cuối cùng, hoặc là đem luyện khí chi pháp giao ra, hóa thân thành nô. Ta đã điều tra, ngươi dùng đến làm pháp khí thạch đầu, cũng là bình thường nhất thạch đầu. Dùng loại tài liệu này cách làm khí, quả thực là một vốn bốn lời. Đồng Ngọc Sơn quát nói, hoặc là, thì để trong này, làm ngươi nơi táng thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,